Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, chương 1134, quan hệ chuyển biến xấu. Núi nhỏ trong rừng cổ mộc nhìn xem Túc Xa U Nhiên. Trên mặt che kín cảnh giác, không tự chủ được tránh ra khỏi nàng trói buộc, lùi lại hai bước, tại hắn lý giải chung, đây là rất cao ngạo nữ vương. Căn bản sẽ không có nữ nhân như vậy ngượng ngùng. Trong đó nhất định có trá. Ta, Túc Xa U Nhiên nhẹ nhàng nâng đầu. Gian nan không nói khẽ. Vừa rồi tại cổ thành bên trong. Ta không phải cố ý. Thật xin lỗi. Cuối cùng ba chữ thanh âm rất nhỏ. Cổ mộc kém chút không nghe thấy. Thật xin lỗi. Nữ nhân này đang cùng mình xin lỗi. Cổ mộc cho là mình nghe lầm. Không tin cao cao tại thượng Túc Xa nữ vương sẽ đối nói như vậy. Cái này thực sự quá khác thường. Thế là nhàn nhạt nói ra. Chúng ta đã giải thề. Không có người nào thật xin lỗi ai. Túc Xa U Nhiên nhìn chằm chằm hắn. Nói, ngươi còn không có giúp ta thu thập tam đại bộ lạc. Đánh cược của chúng ta còn không có phán thắng bại. Cổ mộc lắc đầu. Nói. Ta cần chân chính hợp tác đồng bạn, mà không phải ở sau lưng đâm đao đồng đội. Túc Xa U Nhiên trong con ngươi xẹt qua vẻ tức giận. Nhưng vẫn là than nhẹ một tiếng. Nói, ta nói qua tại cổ thành hành lang. Ta không phải cố ý. Cũng căn bản không có thương tổn ngươi ý nghĩ. Cái này đã không trọng yếu. Cổ mộc cười cười. Nói, sớm muộn có một ngày chúng ta sẽ động thủ. Cùng hắn lá mặt lá trái, không bằng sớm vạch mặt, hắn cười đến mức vô cùng sán lạn, Túc Xa U Nhiên lại có thể nhìn ra được, tại Tiếu Dung phía sau có là lạnh lùng, thật giống như chính mình tại đối mặt một cái người xa lạ. Cái này khiến nàng lòng chua xót không thôi, chẳng lẽ tại cổ thành hành lang một trưởng đánh xuống, quan hệ của hai người thành dạng này, không có đường sống vẹn toàn. Ta đã ăn nói khép nép xin lỗi. Người cái này nam nhân còn canh cánh trong lòng. Túc Xa U Nhiên tâm phiền ý loạn. Thanh âm cũng không còn nhu hòa. Nghe được cái này rất có vài phần lăng lệ thanh âm. Cổ mộc lập tức tìm được cảm giác. Đây mới là Túc Xa U Nhiên. Đây mới là cái kia đáng giận nữ vương. Vừa rồi nhẹ giọng thì thầm thực tế để hắn có chút không quen. Người đã muốn nữ nhi, làm gì ở trước mặt ta biểu diễn? Hắn lạnh lùng nói, thậm chí cho rằng sở dĩ người nữ nhân này ăn nói khép nép xin lỗi. Nhất định là vì cổ tâm di, Túc Xa U Nhiên là muốn nữ nhi, nhưng ở nơi này nói mỗi một câu nói, đều không có đi vì được đến nữ nhi mà biểu diễn. Là thật tâm thực lòng xin lỗi, bị cái này nam nhân như thế suy đoán. Như thế hiểu lầm, Túc Xa U Nhiên vốn có tự trách cảm giác lập tức hóa thành hư vô. Chợt tu vi bộc phát, lần nữa đem hắn trói buộc. Lạnh nhạt nói, cổ mộc, bản vương đã làm như vậy, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Biểu diễn bị nhìn thấu, bắt đầu đánh, cổ mộc bị trói buộc không cách nào động đậy. Khóe miệng lại treo mỉm cười nói, Túc Xa U Nhiên. Ta vẫn cho là ngươi rất ngu ngốc, không nghĩ tới ngươi vẫn còn lớn trí như ngu. Đáng tiếc, ở trước mặt ta còn non lắm. Túc Xa U Nhiên đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Mắt hạnh trừng trừng nhìn xem hắn, gằn từng chữ một, đem nữ nhi giao cho ta. Ta thả ngươi rời đi, tâm gì là ta cổ gia tử tôn, chỉ có thể đi theo hắn cha. Cổ mộc đảo sẽ không đồng ý giao ra. Túc Xa U Nhiên đi về phía trước một bước, sát khí trên người càng thêm nồng đậm, kia vừa rồi có chút hài hòa bầu không khí lập tức đánh vỡ. Có dương cung bạt kiếm cảm giác, sát khí rất có dám dùng. Tiểu gia ta không nể mặt trừng lên nhãn đến cũng rất đáng sợ. Cổ mộc không nhìn Túc Xa U Nhiên sát khí cùng tức giận. Lạnh giọng nói ra, người tốt nhất nhanh thả ta. Nếu không đừng trách ta vô tình, tại thôn thiên tạo vật đỉnh bên trong, còn có ngươi tộc 10 vạn tinh anh, Nếu là không phối hợp, ta tuyệt đối không ngại lập tức dùng thần thức triệt để đem bọn hắn xóa bỏ. Cổ Mộc, người ít đến uy hiếp bản vương. Túc Xa U Nhiên lạnh lùng nói. Phong ấn miệng còn có bản vương bố trí phòng ngự bình chướng. Người nếu dám làm tổn thương ta tộc nhân, liền đợi đến đại lục bị tam đại bộ lạc san bằng đi. Cổ Mộc nghe vậy khóe miệng giật một cái, đem việc này cấp quên. Rất công bằng, hai người đều có uy hiếp đối phương tư bản. Cổ Mộc thở dài một hơi, nói, ngươi nhìn dạng này được không? Ngươi trước thả ta, tại một tháng sau ta đi nữ vương chi thành tìm ngươi quyết đấu. Nếu như bại, nữ nhi cùng 10 vạn tinh binh đều là ngươi. Túc Xa U Nhiên nhàn nhạt nói ra. Tiến vào thành giới trước đổ ước ngươi liền không có ý định thực hiện. Bàn lại những này bản vương sẽ tin sao? Cổ Mộc im lặng nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cũng không thể một mực tại cây này hao tổn đi. Túc Xa U Nhiên khẽ nhíu mày. Sau đó nói ra, ngươi cùng ta về nữ vương chi thành. Giúp bản vương cùng một chỗ đối phó tam đại bộ lạc. Các loại giải quyết bọn hắn. Bàn lại ân oán giữa chúng ta. Không được, Cổ Mộc phản đối nói. Túc Xa U Nhiên, ngươi một trưởng kia đánh xuống đã tổn thương lòng ta, hai ta là không thể nào lại hợp tác. Túc Xa U Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ta nói qua, ta không phải cố ý. Cổ Mộc cười lạnh nói. Có phải là cố ý? Chính ngươi trong lòng rõ ràng. Ngươi. Túc Xa U Nhiên nộ hỏa dâng lên, chợt liền muốn đưa tay đánh tới. Cổ Mộc không động đậy, lại lạnh nhạt nói, ngươi như động thủ, ta tất giết con tin. Một cỗ u ám linh lực bộc phát, sát Cổ Mộc khuôn mặt nhỏ nhắn bay ra, sau đó đánh vào dưới cây trên một tảng đá, đem hắn triệt để kích vì bột phấn. Ta vẫn là câu nói kia, thả ta. Một tháng sau ta tự sẽ đi tìm ngươi, đến lúc đó liền dùng thực lực đến giải quyết tất cả ân oán đi. Cổ Mộc từ tốn nói. Túc Xa U Nhiên hung tợn nhìn xem hắn, đã từng cảm giác áy náy đã sớm không có, hận không thể đem ra hỏa này đập thành thịt muối, nhưng có tộc nhân bị hắn cưỡng ép, cuối cùng vẫn là giữ vững tỉnh táo, nói, tốt. Bản vương tại nữ vương chi thành chờ ngươi. Ngươi nếu không đến, bản vương chắc chắn sẽ triệt tiêu phong ấn miệng bình chướng, tự mình giết tới đại lục, đem Quy Nguyên kiếm phái, đem cùng ngươi có liên quan thân nhân hết thảy giết chết. Túc Xa U Nhiên là bị tức giận, có thể nàng lại không biết Cổ Mộc đối Quy Nguyên kiếm phái phi thường quan tâm, thân nhân của mình càng là vảy ngược, căn bản không thể sờ. Chỉ gặp hắn trong con ngươi bộc lộ ra âm trầm, nói, ngươi nếu dám đụng đến ta thân nhân, ta sẽ để cho ngươi chết rất thảm. Túc Xa U Nhiên nao nao, trong lòng nhất thời run rẩy một chút. Ở chung lâu như vậy, nàng chưa từng thấy nam nhân này sẽ có kinh khủng như vậy ánh mắt. Thật giống như tại thời khắc này không phải người, mà là một đầu ác ma. Cổ Mộc giải thoát trói buộc, từ trên ngọn cây nhảy xuống, sau đó quay người nhìn về phía trên Túc Xa U Nhiên. Lạnh lùng nói, một tháng sau, nữ vương chi thành chờ ta, ngươi nếu dám làm loạn, chờ lấy Túc Xa bộ lạc diệt tộc đi. Dứt lời, quay người rời đi. Túc Xa U Nhiên đứng tại trên cây, nhìn thấy dần dần từng bước đi đến vẫn bộc lộ ra khí tức khủng bố Cổ Mộc. Lập tức có chút hối hận, tại sao phải để Quy Nguyên kiếm phái, tại sao phải để thân nhân của hắn, còn có, theo đuổi hắn không phải vì giải thích cùng xin lỗi à. Làm sao quan hệ tốt giống lại biến khó mà điều tiết khống chế. Túc Xa U Nhiên yêu diễm khuôn mặt nổi lên hiện ra một vòng bất lực. Cuối cùng thở dài một hơi, hóa thành hồng mang rời đi mảnh này núi nhỏ lâm. Hai người bước đi phương hướng khác biệt, quan hệ cũng như khoảng cách như vậy càng chạy càng xa. Thánh giới khắp nơi đều là không có một ngọn cỏ hoang vu chi địa. Cổ Mộc muốn tuân theo vắng vẻ địa phương, tuyệt đối là một kiện lại dễ dàng bất quá sự tình. Đi qua một ngày phi hành cùng tìm kiếm, hắn cuối cùng dừng ở một vùng thung lũng bên trong, sau đó ẩn tàng trong đó, dự định ở đây phóng thích ngũ hành quang hoàn, từ đó bắt đầu cải tạo thiên địa. Muốn cải tạo một cái thế giới thiên địa thuộc tính tuyệt đối thuộc về đại công trình, cũng tất nhiên sẽ làm ra động tĩnh lớn. Cổ Mộc sợ phóng thích ngũ hành quang phôi gây nên tam đại bộ lạc chú ý, sớm bố trí ngăn cách đại trận, tại trong trận không ngừng thay nghén thuộc tính, đạt tới cực hạn sau đem cấm trận triệt tiêu, tuôn ra lượng lớn ngũ hành nguyên tố. Thế giới này thiên địa thuộc tính có thể nháy mắt đề cao rất nhiều. Coi như kinh động bọn hắn, cũng có thể sớm đổi chỗ. Cổ Mộc âm thầm nghĩ, chợt đem ngũ hành chân nguyên từ trong đan điền điều động ra. Hưu năm loại nhan sắc chân nguyên từ cơ thể bên trong hiển hiện, hình thành một cái năm mang hình dạng sắp xếp tại đại trận trên không. Cổ Mộc vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết, cũng dùng thần thức điều động ngũ hành chân nguyên, chợt liền thấy cái sau phát ra hào quang óng ánh, một cốt cốt thuộc tính ngũ hành phun ra đến, phun trào tại đại trận bên trong. Ba ngày, ngũ hành chân nguyên điên cuồng sinh ra thiên địa thuộc tính. Đại trận đã đạt tới cực hạn, Cổ Mộc từ trong đại trận đi ra, sau đó hóa thành một trận cầu vồng rời đi sơn cốc này. Ầm ầm, khi hắn sau khi đi không bao lâu, tụ tập thuộc tính ngũ hành đại trận cuối cùng bạo tạc. Lượng lớn thuộc tính ngũ hành khuếch tán, như sóng hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Tiếng nổ rất lớn, kinh động vài trăm dặm bên trong quỷ mị tộc cao thủ. Bọn hắn nhao nhao đuổi tới chuyện xảy ra hiện trường, phát hiện sơn cốc đã biến mất, hiện ra ở trước mắt thì là một cái chừng 10 dặm hố to. Chẳng lẽ có người ở đây tu luyện võ công? Đám người thấy kia hố to, nhao nhao kinh hãi không thôi. Cái này cỡ nào đột nhiên lực lượng mới có thể đánh ra khổng lồ như thế hố đất a? Không đúng, đứng tại hố to biên giới thủ lĩnh cấp bậc cường giả có chút nhắm mắt, đột ngột mở ra, mừng lớn nói, phiến khu vực này thiên địa thuộc tính rất nồng nặc. Đúng vậy a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đám người cảm thấy được thiên địa thuộc tính phong phú, rất là kinh ngạc, bất quá, loại này kinh ngạc chỉ là tiếp tục rất ngắn. Liền thấy bọn hắn nhao nhao khoanh chân ngồi tại hố to bên ngoài. Đúng là tu luyện, quỷ mị tộc võ giả đời này đều không có trải nghiệm qua như thế nồng đậm thiên địa thuộc tính, cho nên đã quên hết mọi thứ, toàn thân tâm thu lấy thiên địa thuộc tính. Những người này ở đây tu luyện, tại bọn hắn dưới mông cũng lại phát sinh thuế biến. Nguyên bản bụi đất mặt đất, bắt đầu hiện ra cỏ non mầm. Phạm vi bao trùm chừng trăm dặm, ngũ hành dựng dục thiên địa thuộc tính, thích hợp nhất vạn vật sinh trường. Cỏ non xuất hiện là tất nhiên. Nếu như toàn bộ thế giới thiên địa thuộc tính đều đạt tới tiêu chuẩn nhất định, đừng nói là thảo, liền xem như đại thụ cũng có thể mọc ra tới. Như tiếp qua cái vạn năm, có lẽ còn có thể sinh ra chủng tộc mới. Có một cỗ nhàn nhạt cảm giác thân thiết. Đại trận bạo tạc về sau, dùng hố to làm trung tâm, khu vực phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bay ở trên bầu trời, Cổ Mộc cảm giác được giữa thiên địa bộc lộ ra một cỗ cảm giác thân thiết, giống như là thân nhân của mình. Loại cảm giác này cũng không mãnh liệt, hắn biết mình chỉ là cải tạo một phần nhỏ, còn không có triệt để đạt được thánh giới cùng một nửa khác thế giới chi nguyên tán thành. Không có việc gì, từ từ sẽ đến, Cổ Mộc mỉm cười. Sau đó tại ngày thứ hai lại rơi vào một chỗ hoang vu chi địa. Như lần thứ nhất như vậy bố trí ra ngăn cách đại trận. Tiếp tục phóng thích ra ngũ hành quang hoàn. Hắn là đánh một thương đổi chỗ khác. Tại không kinh động tam đại bộ lạc cao thủ đồng thời đem thánh giới triệt để cải tạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.